Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp ngồi ở bờ biển, ngắm nhìn nơi xa phong cảnh nơi xa hải thiên nhất sắc, không trung xanh thẳm không minh, mặt biển thượng bạch âu bay lượn, sóng biển quay cuồng. Một đám hồn sủng sư khống chế hồn sủng, đạp sóng biển bắt. Giữ con mồi, một đám thải châu nữ ở bãi sông thượng, tìm kiếm bãi biển. Thượng vỏ sò, gần chỗ tùy ý có thể thấy được cao lớn lục cây dừa, gió biển đưa. Tới từng trận ngọt dừa quả hương thơm, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn từ động phủ bên trong ra tới lúc sau. Phát hiện bọn họ hiện tại ở vào thiên hải vực một cái kêu trời. Nhàn đảo trên đảo, thiên hải vực tổng cộng có 36 cái đảo nhỏ, phân biệt là thiên. Khôi đảo, thiên cương đảo, thiên cơ đảo, thiên nhàn đảo, thiên dũng đảo, thiên hùng đảo. Thiên Mãnh Đảo, Thiên Uy Đảo, Thiên Anh Đảo, Thiên Quý Đảo, Thiên Phú Đảo, Thiên Mãn Đảo, Thiên Cô Đảo, Thiên Thương Đảo, Thiên Lập Đảo, Thiên Tiệp Đảo, Thiên Ám Đảo, Thiên Hữu Đảo, Thiên Không Đảo, Thiên Tốc Đảo, Thiên Dị Đảo, Thiên Sát Đảo, Thiên Vi Đảo, Thiên Cứu Đảo, Thiên Thối Đảo, Thiên Thọ Đảo, Thiên Kiếm Đảo, Thiên Cánh Đảo, Thiên Tội Đảo, Thiên Tổn Đảo, Thiên Bại Đảo, Thiên Lao Đảo, Thiên Tuệ Đảo, Thiên Bạo Đảo, Thiên Khóc Đảo, Thiên Xảo Đảo, Thiên Hải Vực hoàn cảnh cùng lưỡng giới thành, Vân Châu đều khác nhau rất lớn, nói tóm lại, Thiên Hải Vực tu luyện tài nguyên muốn so lưỡng giới thành, Vân Châu phong phú, hồn sủng sư cấp bậc phù. Biến muốn so Vân Châu cao hơn rất nhiều, ở Vân Châu, hồn sư cường giả là có thể tỏa chấn một phương, ở chỗ này hồn sư cường giả tương đối thường thấy. Một cái cùng loại Long Nhai thôn lớn nhỏ thôn xóm, thông. Thường cũng có thể ra đời 2-3 cái hồn sư cường giả. Nơi này hồn vương cường giả cũng tương đối nhiều, bọn họ nơi. Thiên Nhàn Đảo lệ thuộc Hải Long Cung quản hạt, Hải Long Cung là nơi đây tam đại thế lực chi nhất, quang này một cái thế. Lực liền có 6 cái hồn vương cường giả, Sở Diệp chống cằm, như suy tư gì. Sở Diệp phát hiện, hắn phía trước xem trong tiểu thuyết cũng là tồn tại thiên hải vực cái này địa phương, dựa theo thư trung quỹ đạo, nam chủ ở tiến giai hồn vương lúc. Sau, ngoài ý muốn đi tới nơi này, ở chỗ này tìm kiếm tới rồi không ít tài nguyên, thực lực tăng. Cường lúc sau liền rời đi, hiện tại nam chủ không có tới, hắn lại tới, hắn tới lúc sau thay đổi. Không ít cốt truyện, nam chủ cùng nữ chủ thực lực tăng lên, xa. Không bằng cốt truyện bên trong sở giới thiệu, Mộ Lăng Thiên. Không biết còn có thể hay không tới nơi này. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp ngồi ở bờ biển, mười mấy chỉ kim sắc. Biển rộng cua từ trong biển hiện lên ra tới. Mỗi một con biển rộng cua trên người, đều ngồi một cái 13-14 tuổi. Thiếu niên, Vân Châu bên kia, hồn sủng sư đều phải chờ đến 16 tuổi. Mới bắt đầu khế ước hồn sủng, thiên hải vực bên này không. Giống nhau, bên này thiên địa nguyên khí nồng đậm, hồn sư vỡ. Lòng cũng tương đối sớm, rất nhiều hồn sủng sư, mười mấy tuổi liền khế ước hồn sủng. Thậm chí có một ít 5-6 tuổi chính là hồn sủng sư. Này mười mấy thiếu niên, hợp thành tiểu diệp thôn cự giải binh. Đoàn, có chút trung nhị, nhưng là, cái này cự giải binh đoàn bắt cá. Bản lĩnh thật đúng là không kém, này mười mấy thiếu niên ra biển. Thu hoạch, thường thường trong thôn kinh nghiệm phong phú lão. Nhân đều so ra kém. Này đó thiếu niên khế ước kim sắc cua biển danh cự kim cua, là Thiên Nhàn Đảo bên này thường thấy một loại hồn sùng, sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp mỗi lần nhìn đến loại này hồn sùng, đều có chút muốn ăn. Tràn đầy, Sở Diệp nhìn từng con kim sắc cua biển, thầm nghĩ, này đó cua. Biển đặt ở kiếp trước, những cái đó lão thao thấy sợ là muốn điên. Cuồng, trường như vậy phi, gạch cua nhất định nhiều thực. Sở tiên sinh, dẫn đầu thiếu niên khống chế cua biển bay nhanh, tới gần, cự giải binh đoàn bình thường cự kim cua không sai biệt. Lắm đường kính 1 mét, binh đoàn thủ lãnh tinh vũ cự kim cua có, thể là biến dị, lớn một vòng, đường kính 2 mét. Tinh vũ vung tay lên, đại lượng hải sản phẩm từ túi chữ vật bên. Trong vứt ra tới, sò biển, sao biển, tôm hùm, các loại cá biển rơi rụng đầy đất. Sở tiên sinh. Có cái gì xem thượng cứ việc cầm đi, chỉ cần cấp một chút mật ong liền hảo. Tình Vũ nói xong lời cuối cùng có chút ngượng ngùng, như là lo lắng cho mình đồ vật quá kém, đổi không được mật ong. Sở Diệp nhìn thiếu niên, thầm nghĩ, tuy rằng cái này tiểu hài tử thích Trang đại nhân, bất quá, nói đến cùng vẫn là cái thiếu niên a. Sở Diệp lấy tam vại mật ong ném cho mấy người, mấy cái thiếu niên bắt được mật ong, một đám vui vẻ ra mặt. Thiên Nhàn đảo bên này ven biển, ở lưỡng giới thành bên kia. Quý trọng loại cá, ở chỗ này rất nhiều đều tràn lan không ai muốn. Mà giống mật ong mấy thứ này, ở bên này nhưng thật ra muốn hiếm lạ rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, làng trài người không thiếu lấy đồ vật tới cùng hắn đổi mật ong, Sở Diệp lục tục thu được không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tiểu Hồ Ly ở một đống cá biển bên trong lựa một phen, lấy ra mấy cái tinh văn cá chép đỏ tới ăn. Tinh văn cá chép đỏ ở lưỡng giới thành bên kia là quý trọng loại cá, giá trị 2.000 nhiều đồng vàng một cái, ở chỗ này này cá chính là cái bình thường chủng loại, mọi người đều không thế nào đương hồi sự. Sở thiếu, người miêu như thế nào không ăn cá a? Tinh Vũ nhìn Sở Diệp viên vai Tiểu Bạch hỏi. Thực lực tăng lên lúc sau, Tiểu Bạch càng ngày càng không có miêu dạng, từ truyền tống trận ra tới lúc sau, Lâm Sơ Văn cấp Tiểu Bạch rót hạ mấy chỉ ẩn nấp dược tề, Tiểu Bạch lại biến thường thường vô kỳ lên. Lâm Sơ Văn dược tề hiệu quả vẫn là thực tốt, chỉ cần không gặp đến hồn vương, người bình thường hẳn là nhìn không thấu Tiểu Bạch chi tiết. Tiểu Bạch liếc xéo Tinh Vũ liếc mắt một cái, lười biếng đánh cái ngáp, chuyển qua đầu. Sở Diệp cười cười, nói, hắn phía trước ăn nhiều, hiện tại liền không cần ăn. Tiểu Bạch phía trước liên tục nuốt không ít tinh huyết, chính yêu cầu thời gian hảo hảo tiêu hóa. Đương nhiên, Tiểu Bạch nếu là muốn ăn, vẫn là ăn hạ đồ vật. Bất quá, Tinh Vũ này đó tiểu hài tử đánh cá, cấp bậc vẫn là thấp một ít. Tiểu Bạch cái này ngạo kiều gia hỏa, tựa hồ có chút chướng mắt. Tinh Vũ nhăn nhăn mày, nói, hắn không phải ăn nhiều, mà là kén ăn đi, như vậy kén ăn nhưng không hảo đâu. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, hắn đích xác có chút kén ăn. Tình Vũ nghĩ nghĩ, nói, Sở thúc, kén ăn không thể quán, đến bị đói, Nghênh Tùng tỷ tỷ có chỉ cầu, phía trước cũng thực kén ăn. Đói bụng 2 ngày liền cái gì đều ăn. Tiểu Bạch hổ mặt, đối với Tình Vũ trợn mắt giận nhìn. Tên ngốc này tiểu quỷ, cơ nhiên lấy tôn quý vô cùng hắn cùng cậu so. Sở Diệp ngó Tình Vũ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, đứa nhỏ này có tiền đồ a, cơ nhiên dám đảm đương Tiểu Bạch mặt nói cái này. Cũng không sợ Tiểu Bạch đi lên chính là một móng vuốt. Vào by Leo Studio Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Tinh Vũ đám người trò chuyện thiên, nghe được mấy cái thải châu nữ kinh huyết. Sở Diệp hướng tới trong biển nhìn qua đi, một con thật lớn bạch tuộc từ trong biển hiện lên ra tới, bạch tuộc có hơn 10 mét cao. Một đôi mắt thoạt nhìn u hàn vô cùng, bạch tuộc đỉnh đầu ngồi một cái trung niên nam tử, hồn sư lục giai tu vi, là phụ cận làng trài Tiểu Diệp thôn lợi hại nhất thủ thôn hồn sư. Cái gọi là thủ thôn hồn sư, chính là bảo hộ thôn xóm tồn tại. Nhàn Vân đảo bên này cũng không phải là cái gì cùng thế vô tranh thế ngoại đảo nguyên, bên này cũng thường xuyên sẽ có hải thú triều, một khi hải thú triều tiến đến, trong biển rất nhiều sinh vật liền sẽ lên bờ, giống hải cá sấu, cua biển, hải sư, hải xa, rất nhiều hải thú đều thập phần thích ăn thịt người. Ở hải thú triều bên trong, hủy trong một sớm thôn xóm rất nhiều. Nhàn Vân đảo ở 70 năm trước, tao ngộ quá một lần hải thú triều. Lúc ấy có 2 đầu vương giai hải cá sấu xuất hiện trên đảo thôn xóm, 10 không còn một. Lúc sau, qua rất nhiều năm, Nhàn Vân đảo mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Thủ thôn hồn sư sẽ ở hải thú triều buông xuống thời điểm tổ chức thôn dân cùng nhau chống đỡ hải thú triều. Có một cái lợi hại thủ thôn hồn sư, thôn xóm an toàn tính sẽ đại đại đề cao. Tình Vũ chờ một chúng thiếu niên tràn đầy hâm mộ nhìn từ trong biển hiện ra tới người. 8 chảo càng ngày càng lợi hại. Ta về sau, nếu là cũng có thể khế ước một con 8 chảo thì tốt rồi. 8 chảo cũng thật đại a. 8 chảo lần này đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ lại thu hoạch không nhỏ, chỉ còn 7 cái móng vuốt. Sở Diệp nói, Tinh Vũ gật gật đầu, nói, ân, Vương Bát Chảo đại thúc lần trước, gặp cá mập đàn, tám chảo kêu một đầu cá mập ăn luôn một chân. Sở Diệp nghe được Tinh Vũ xưng huyết, run rẩy một chút khóe. Miệng, khống chế hải thú hồn sùng sư họ Vương, bởi vì khế ước. Một con bạch tuộc, thôn dân đều xưng này vì Vương Bát Chảo. Sở Diệp nhìn bạch tuộc thú bảy chân, thầm nghĩ, hải vực tuy rằng có phong phú tài nguyên, nhưng là, nguy hiểm cũng rất nhiều a, thiếu một chân, có chút đáng tiếc. Sở Diệp nói, Tinh Vũ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, không thành vấn đề, quá đoạn thời gian là có thể mọc ra tới. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, còn có thể mọc ra tới sao? Tinh Vũ gật gật đầu, nói, đương nhiên, tám chảo tái sinh năng lực là rất mạnh, này hải thú thực được hoan nghênh a. Lâm Sơ Văn chống cằm nói, bạch tuộc hải thú vừa ra tới, hảo những người này đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Sở Diệp cười cười, nói, thực lực cường, tái sinh năng lực cường, thật là hảo hồn sùng. Tiểu Bạch bĩu môi, nói, xấu đã chết. Sở Diệp nhìn thật lớn bạch tuộc thú, thầm nghĩ, này hải thú diện mạo sắc thật có chút khái sầm a, hồn sùng chỉ cần lợi hại thì tốt rồi. Tiểu Bạch có chút ngẩng đầu, tỏ vẻ hắn chẳng những lớn lên uy vũ khí phách và rất lợi hại. Sở Diệp cười cười, khen tặng nói, là, ngài tự nhiên là lợi hại nhất. Bạch tuộc hải thú dư lại 7 chỉ móng vuốt, có 3 con bắt lấy con mồi, một cái đại cá trình bị vứt tới rồi trên bờ. Người muốn cá biển, Vương Bát Chảo nói, Tím Văn tia chớp man, này một cái như vậy phì, có thể bán 50-60 vạn đồng vàng. Tinh Vũ mở to hai tròng mắt, tràn đầy hâm mộ. Nói, Tiểu Bạch từ Sở Diệp trên vai nhảy xuống tới, nắm lên Tím Văn tia chớp man ăn lên. Tinh Vũ xem này Tiểu Bạch, nói, hắn ăn a, Sở thiếu, ngươi này, miêu ánh mắt thật cao a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ nhiên muốn ăn Tím Văn tia chớp man. Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám. Tinh Vũ cau mày, nói, Sở thiếu, này cá trình khí huyết là thực tràn đầy, ăn nhiều dễ dàng trống. Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, không có việc gì, ta này chỉ miêu tuy rằng lớn lên tiểu, nhưng là ăn uống hào. Sở Diệp lấy ra tam vại sữa ong chúa, nói, cấp. Sở Diệp phía trước cấp Tinh Vũ cũng là tam vại sữa ong chúa, bất quá phẩm chất kém vẫn là cực đại. Vương Bát Chảo mặt mày hớn hở nói, đa tạ Vương đại thúc, người cũng thích ăn mật ong a. Tinh Vũ nói. Vương Bát Chảo cười cười, nói, cho người tẩu tử chuẩn bị. Vương thúc đối tẩu tử thật tốt a. Tinh Vũ nói. Tiểu Bạch bĩu môi, thầm nghĩ, rõ ràng chính mình thích ăn, lại lấy lão bà nói sự, sữa ong chúa có rất mạnh tầm bổ mỹ dung tác dụng. Gia hỏa này đầy mặt hồng quang, vừa thấy liền không ăn ít mật ong, nam nhân miệng gạt người quỷ. Tinh Vũ cái này ngu ngốc, tốt như vậy lừa, thật là cái ngu xuẩn. Cách chương.